Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta, Iris, Nghiêm lão sư. Lily suy nghĩ nửa ngày, mới thật cẩn thận hỏi ra một câu. Anh ăn sáng chưa? Chỗ em còn có chút sô-cô-la. Rất tốt với người tuột huyết áp. Nghiêm Thành Du khựng lại. Sau đó khẽ cười. Cảm ơn, tôi không đói. Nghiêm Thành Du sở dĩ được xưng là đồ ăn trong giới gay chính là vì khi hắn cười ôn phong lãng nguyệt. Lily nhìn hắn, tim không nhịn được đập thình thịch. Trong đầu hắn nháy mắt phân thành hai người. Gió ấm trăng sáng. Một người thì như gà gáy cười a ha ha ha ha ha, hắn cười với mình. Hôm nay bà đây, thật vui. Hôm nay mình là cô dâu đẹp nhất. Chỗ này tác giả để là lão nương. Nhắc nhở Lily là nam nha. Một người khác thì trong sáng ân cần dạy bảo. Cậu nhìn hắn đi. Đây không phải là ý cười chưa đạt đáy mắt trong tiểu thuyết sao? Rốt cuộc chuyện gì làm hắn không vui a? Từ khi trang điểm đến bây giờ không hề cười. Hu hu đau lòng. Nhưng không chờ hắn nói thêm gì, đã đến thời gian quay. Lily xuất phát từ tò mò và tâm lý theo đuổi idol, cũng đi theo sau một đám nhân viên công tác, muốn nhìn một chút cảnh này quay thế nào. Lâm Ý và Nghiêm Thành Du từ kêu ba người cùng quay. Bối cảnh vẫn là tấm màn xanh lục như cũ. Tổ đạo cụ dựng không ít núi đá quái cảnh, còn có băng khô nhân tạo và làn khói mỏng manh. Nhưng mấy cái đó không hấp dẫn được lực chú ý của Lily. Phía trước là Trang Dục a. Có lẽ đúng là trùng hợp. Trang Dục và Nghiêm Thành Du gặp nhau ở trường quay nhỏ hẹp. Lily ở phía sau, vì để nhìn rõ hơn mà còn nhón chân. Có lẽ là hắn là con trai. Thân cao, làm hắn vô cùng nổi bật giữa một đám nữ nhân viên công tác. Cũng có lẽ là bởi vì hắn là fan của Nghiêm Thành Du, cho nên hắn càng chú ý đến động thái của hai người. Hừm, Lily thở dài. Không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy không khí quái quái. Trang Dục và Nghiêm Thành Du bắt tay. Hai người đều không cười biểu tình như vậy kỳ thật Lily cũng thường thấy. Hắn thậm chí còn thường xuyên làm. Thân là một người nóng tính, hắn thường làm ra biểu tình như vậy trước mặt bạn trai cũ lẫn hiện tại của hắn. Bất quá, vì cái gì biểu tình này lại xuất hiện ở hai đại minh tinh? Lily nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá giây tiếp theo, hắn tựa hồ đã hiểu, bởi vì người đứng cách đó không xa là Lâm Ý vẻ mặt kinh hoàng. Sét đánh giữa trời qua Ninh, Lily bừng tỉnh đại ngộ, lại nói tiếp, trước kia hắn thường nghe nói một ít việc về Trang Dục và Lâm Ý, hắn bỗng nghĩ đến trước kia nghe đủ loại bát quái. Cái gì Lâm Ý vốn là Trang Dục phòng làm việc, sau lại bị Nghiêm Thành Du đào. Sau đó Lâm Ý liền chấm dứt hợp đồng đi theo Nghiêm Thành Du. Trang Dục dưới sự giận dữ, làm Lâm Ý rời khỏi chương trình hot nhất gần đây Let's Go, còn sửa lại nâng người có nhiều nước bẩn có ngoại hình giống Lâm Ý vài phần từ kiêu. Hiện tại bốn người cư nhiên đồng thời hội tụ ở Thiên Khải Lục. Lily nhìn Nghiêm Thành Du mặt căng, và Lâm Ý vẻ mặt nai con hốt hoảng. Hơn nữa Trang Dục lãnh đạm, còn có từ kiêu cách đó không xa. Hắn trong nháy mắt nhận ra, đây là một quan hệ tam giác a. Ồ được rồi, quan hệ tứ giác. Tầm mắt Lily qua lại trên người bọn họ, bỗng nghĩ tới gì đó, đột nhiên vỗ trán, mắt sáng như linh cẩu châu phi trong đêm. Thảo nào, vì sao lần trước Nghiêm Thành Du tới chụp ảnh, hắn còn tưởng là tới chụp từ kiêu. Hiện tại ngẫm lại, Nghiêm Thành Du hoàn toàn chính là vì Lâm Ý a. Mấy chỗ khúc mắc đã có thể giải thích. Sở dĩ mấy ngày nay hắn không nhìn thấy Nghiêm Thành Du, khẳng định là vì Nghiêm Thành Du đang ở giao lộ. Sau đó Trang Dục tức giận hai người kia làm việc cùng nhau, cho nên mới mang theo từ kiêu không lên được mặt bàn đến đoạt nhân vật. Vốn dĩ cái tâm ma hắc hóa gì đó, Lâm Ý có thể tự mình diễn được mà. Lily ngẫm lại, nhất thời tâm đối với Từ Kiêu có chút phức tạp. Lúc trước hắn còn cảm thấy Từ Kiêu đàn ông không tồi, đẹp trai. Lúc trước hắn còn cảm thấy những lịch sử đen đó có thể đều là bát nước bẩn. Hiện tại ngẫm lại, nếu không phải bên trong có giao dịch ngầm, thì một người có kỹ năng diễn xuất bình hoa như anh sao có thể xuất hiện ở đoàn phim Thiên Khải Lục? 2. Có lẽ con người đều có hai mặt đi. Lily tự an ủi bản thân. Lily, đừng đứng ở đây. Có người kéo hắn. Có người chờ kìa. Lily gật đầu, vẻ mặt cảm khái trở về phòng trang điểm. Điều mà Lily không biết chính là, ngay từ đầu hắn đã nghĩ nhầm nhân vật chính trong mối quan hệ rắc rối phức tạp này rồi. Lực độ bắt tay của Nghiêm Thành Du và Trang Dục không giảm. Ánh mắt hai người giao nhau. Hai bên đều thấy ý nghĩ dương cung bạt kiếm trong mắt đối phương. Dưới tầm mắt nóng bỏng của tất cả mọi người, Nghiêm Thành Du là người thu tay trước. Trên mặt vẫn treo nụ cười quân tử khiêm tốn như cũ. Trang Dục thì luôn là vẻ mặt băng sơn. Trang Dục hơi gật đầu, lướt qua Nghiêm Thành Du. Nhưng trong khoảnh khắc lướt qua kia, Nghiêm Thành Du bỗng dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy. Nói với y một câu. Một người từng bị tôi chơi mà thôi. Khóe môi Nghiêm Thành cong lên ngả ngớn. Cậu thật dễ thỏa mãn a. Bước chân Trang Dục khựng lại. Y dừng lại, nhàn nhạt nói. So với người luôn bày mưu tính kế, tôi quả thật dễ thỏa mãn. Nghiêm Thành Du giữa mày thoáng chốc âm trầm vài phần. Nhưng mà Trang Dục không để ý tới. Thậm chí còn không thèm nhìn mặt Nghiêm Thành Du. Y bước đến chỗ Từ Kiêu đã làm xong tạo hình. Thấy y tới thì vẫy tay không ngừng. Em xem, đôi mắt này của anh có phải rất giống em hay không? Từ Kiêu chớp mắt, hai tay đặt lên hai bên thái dương. Kéo dài mắt ra, thái dương, em xem, Mỹ đồng kim sắc nè. Nhân viên công tác bên cạnh nhắc nhở. Ai ra, Từ lão sư, đừng dùng tay sờ, rớt phần trang điểm mắt mất. Từ Kiêu nghe vậy, vội vàng ngượng ngùng buông tay. Nhưng anh vẫn không từ bỏ. Ở bên cạnh làm mặt quỷ với Trang Dục. Mới rồi em thấy đúng không? Anh thấy siêu giống. Trang Dục gật gật đầu. Giống, Từ Kiêu nói. Em có lệ quá. Trang Dục buồn cười nhìn mắt Từ Kiêu. Sau lần tự khai đó của bọn họ, Từ Kiêu tựa hồ lại thay đổi, phóng khoáng hơn một chút. Cũng không phải nói Từ Kiêu trước kia không phóng khoáng, nhưng hiện tại Từ Kiêu so với trước kia càng giống như có nhiều tính trẻ con hơn. Ví như hiện tại, đôi mắt xoay tròn như chú chó đang nghĩ cách thu hút sự chú ý của mọi người. Khiến tâm người ta ngứa ngáy, nhịn không được muốn bắt nạt một chút. Trang Dục đương nhiên cũng làm như vậy. Bốp, đầu bỗng nhiên bị đánh một cái. Từ Kiêu nhe răng nhếch miệng, bất mãn nói. Này, nói em có lẽ em còn đánh anh. Trang Dục thong thả thu tay lại, dù bận vận ung dung mà khoanh tay trước ngực. Em chính là ông chủ của anh. Nói chuyện đàng hoàng, Từ Kiêu lén trợn trắng mắt. Mấy ngày trước còn nói muốn câu thông với anh nhiều hơn, giờ lại bày ra cái giá ông chủ với anh. Nhưng bộ dạng kiêu ngạo cũng rất đáng yêu. Từ Kiêu nghĩ thầm, có lẽ đây là cái gọi là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi đi. Cũng có thể là mắt anh hỏng rồi, cần đi khám mắt. Ha ha, Trang Dục và Từ Kiêu hai người hi hi ha ha. Không có ai chú ý đến vẻ mặt vô cảm của Nghiêm Thành Du ở bên kia. Đồng dạng với vẻ đạm mạc nhìn hai người của Nghiêm Thành Du, cũng không có ai phát hiện vẻ mặt âm u nhìn hắn của Lâm Ý. Đáng tiếc Lily không có ở đây. Tuy rằng hắn đã đoán sai nhiều chỗ, nhưng kết luận từ cái quan hệ tứ giác này lại vô cùng đúng. Cách chương.